Khờ nữ thổ hệ, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lúc mà Hàn Mục Vi thỏa thuê đắc ý nhất. Nghĩ lại mấy năm nay cũng xem như là không uổng công nuôi nàng. Xem, linh căn của nàng được dưỡng đến bao nhiêu rắn chắc. Một đôi tay ngắn bối ở sau lưng. Hai móng vuốt nhỏ miễn cưỡng có thể chạm vào nhau. Nghe được thanh âm của mẹ nàng, tâm tình của nàng càng vui sướng đến không được. Nương, bỏ xuống hai cái tiểu quỷ đầu còn tranh chấp không ngừng. Nàng nhanh chân chạy qua, ngẩng đầu nhỏ, hi hi ha ha mà nói. Con là thổ linh căn. Hắc hắc, có thể tu tiên rồi. Nhìn cha mẹ nàng biểu tình kinh hỉ, nàng ở trong lòng lại yên lặng mà thêm một câu. Nàng nhất định sẽ bảo hộ mạng nhỏ của chính mình. Sống được so với cha mẹ nàng càng lâu dài hơn. Kiếp trước nghe ông nội nói, nàng mới vừa đủ một tuổi thì ba mẹ nàng liền mất bởi một vụ tai nạn trên không. Ông nội nàng là một giảng viên đại học, nhưng mà thân thể vẫn luôn không tốt, miễn cưỡng chống được đến khi nàng thành niên, để lại được một ít tiền cùng một căn nhà, liền ly thế. Kiếp trước nàng sống được 28 năm, 18 năm sống nương tựa lẫn nhau cùng ông nội. Sau ông nội mất, nàng thường xuyên rời nhà đến một khu nhà cô nhi viện cách đó không xa để làm công. Không đến 20 tuổi cũng đã làm tốt di chúc, mà người được hưởng di chúc chính là nhà cô nhi viện đó. Tuy rằng kiếp trước sống không đến 30 tuổi, nhưng nàng thực hạnh phúc, bởi vì có ông nội nên nàng chưa bao giờ chịu khổ qua. Mà kiếp này nàng càng hạnh phúc, chẳng những có cha mẹ thương yêu, có một cái gia đình hoàn chỉnh, còn có gia tộc để dựa lưng, cùng các huynh đệ tỉ muội làm bạn cùng lớn lên. Nàng sẽ dụng tâm mà quý trọng những thứ này. Tốt lắm, tốt lắm. Hàn Trung Minh hưng phấn vô cùng. Đôi tay đỡ lấy nách của con gái hắn, thoáng dùng sức mà nâng nàng dơ cao lên. Hai cha con cười rộ lên, thật đúng là có điểm giống nhau. Ha ha, ta liền nói béo béo nhà ta đặc biệt có linh khí mà. Hắn vừa được như ý liền có chút hứng khởi, từ túi chữ vật lấy ra phi kiếm, chuẩn bị bay thẳng lên trời, dẫn con gái nhà hắn tiêu sái mà bay một vòng. Tưởng anh định thần liền thấy phu quân nhà nàng đang ngớ ngẩn, chạy nhanh giữ chặt cánh tay hắn, thấp giọng trách mắng, nơi này là trước cửa của Từ Đường, chàng ra ngứa có phải hay không? Việc bất kính với tổ tiên như thế này nếu bị áp xuống, phu quân nàng ít nhất sẽ tàn đến 1-2 năm. Béo béo nhà bọn họ có tư chất linh căn tốt như vậy, mấy ngày tới khẳng định sẽ bị tông môn tiếp đi. Nàng cũng đã một lần nữa trở thành trúc cơ. Hai vợ chồng bọn họ lần này vừa vặn cùng con gái trở về tông môn. Việc mấu chốt như vậy, cũng không thể làm tên ngốc tử này phạm tội gì. Hàn Trung Minh bị ái thê mắng như vậy, quay đầu nhìn đến cửa Từ Đường có cột đá bị phong hóa, lập tức nhắm lại miệng, thu hồi phi kiếm, sửa lại tư thế thành ôm. Ôm tiểu thân mình mềm mục của con gái hắn. Còn may là không có xảy ra sự cố. Hàn Mục Vi ghé vào trên vai của cha, thấy tổ phụ nàng lại đây, vội vàng lớn tiếng gọi. Con chào tổ phụ. Hàn Trung Minh thân thể rõ ràng cứng một chút, bất quá thực mau liền khôi phục như thường. Đem trong lòng ngực con gái thả xuống mặt đất, mới hướng tới Hàn Vân cùng vài vị tộc lão chắp tay nói. Phụ thân, thúc tổ, bên cạnh vây quanh mấy người cũng đi theo hành lễ. Mà Hàn Mục Phi bọn nhóc này ba cái củ cải nhỏ cũng chỉ có thể ngửa đầu trừng mắt mà nhìn. Ân, Hàn Vân đi tới, duỗi tay sờ sờ Hàn Mục Phi đầu tóc. Sau đó lại mang một bộ mặt vô biểu tình. Tin tức đã phát đi. Các con trở về giúp mấy đứa nhỏ chuẩn bị. Tông môn bên kia thật mau sẽ có người tới đón chúng. Dựa vào kết quả của việc kiểm tra đo lường lần này, nếu mà vận khí của Tiểu Vi Nhi tốt, rất có thể sẽ được Nguyên Anh Tôn giả thu vào môn. Vậy là Hàn gia bọn họ cũng coi như là có thêm một cái bảo đảm. Quan hệ sư đồ của tu tiên giới không giống với thế tục giới chỉ có lệ. Một ngày vi sư trung thân vi phụ ở tu tiên giới là được thừa nhận. Dạ vâng. Vẫn là theo quy củ cũ, chờ tên của mấy hài tử này nhập vào gia phả xong, trong tộc sẽ dựa theo tình huống tu luyện của bọn họ mà phát tiền tiêu hàng tháng. Đi đến tông môn thì tiền tiêu hàng tháng ở trong tộc sẽ sửa thành mỗi nửa năm phát một lần. Đến lúc đó sẽ có tộc nhân đưa đi tông môn giúp. Hàn Vân đem tình huống nói rõ ràng. Cũng không chờ tộc nhân đáp lại. Liền lãnh vài vị tộc lão lại trở về từ đường. Hàn Mục Vi gãi gãi đầu tóc vừa mới tổ phụ sờ qua. Liền một tay kéo một người. Túm lấy cha mẹ nàng chuẩn bị về nhà. Gần đây bởi vì chắc linh căn. Nàng cũng không ngủ ngon được. Hiện tại hết thảy đều trần ai lạc định. Cũng là thời điểm trở về mà tu dưỡng tinh thần. Đường về sau còn dài. Chờ dưỡng tốt tinh thần. Nàng sẽ đem mọi sự tình trải chuốt ổn thỏa. Về đến nhà ngủ một giấc. Tỉnh lại vừa vặn chính là giữa trưa. Hàn Mục Tiêu chạy tới kêu ăn cơm. Hàn Mục Vi một chút cũng không có giữ lễ tiết. Dùng khăn ướt lau mặt liền cùng tiểu thịt tảng nhảy nhót mà đi nhà hắn. Hàn Trung Minh nhìn con gái nhà mình không chút nào lưu luyến mà chạy. Trong lòng có một loại vắng vẻ cảm giác. Hừ, nhà đầu không lương tâm, cha nàng vui mừng còn chưa xong. Nàng liền không thể ở nhà để hắn nhìn vài lần sao? Chàng đang nói thầm cái gì đó. Giữa trưa con gái không ở nhà ăn cơm. Tưởng anh liền trộm lười một lần. Dù sao nàng và chồng mình đều là trúc cơ kỳ tu sĩ. Tuy còn không có tích cốc nhưng đối với nhu cầu ăn uống cũng không có nhiều lắm. Hàn Trung Minh ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Tinh thần càng ngày càng bình tĩnh. Trầm ngưng một hồi lâu mới cong lên khóe miệng. Cười khẽ ra tiếng. Anh nương, chúng ta rời đi tông môn đã bao lâu rồi? Bởi vì xuất thân của mình. Hắn vừa kiểm tra đo lường xong liền đã bị tông môn mang đi. Không cần chờ tông môn thu đồ đệ 10 năm một lần. Đây thật là may mắn dữ dội. Bất quá tư chất hắn cũng bình thường. 62 tuổi mới luyện đến luyện khí 10 tầng. Sau đó dùng trúc cơ đan mà thành công lên trúc cơ. Năm nay hắn đã 116 tuổi. Ở tu vi trúc cơ trung kỳ. Xem ra hắn phải gia tăng tu luyện. Bằng không hắn sợ chính mình không sống đến ngày con gái hắn trở thành đại năng. Cũng gần được 6 năm rồi thì phải. Tưởng anh đi đến bên người hắn. Khẩu khí mỉm cười nói. Đây cũng là thời điểm mà chúng ta nên trở về. Nàng nhà mẹ đẻ ở Ích Châu Tưởng gia. Mất gần 500 năm mới lên được tiểu thế gia. Lúc trước bởi vì với tới Thiên Diễn Tông mà mới cùng Hàn gia liên hôn. Phải biết rằng năm đó nàng mang theo hết 8 phần quỳ lăng hoa đã thành thục trong tộc mà gả đến Hàn gia. Những quỳ lăng hoa đó cuối cùng cũng dùng xong. Mấy năm nay Tưởng gia nhờ có Thiên Diễn Tông duy trì. Ở Ích Châu Thành cũng đứng vững gót chân. Tuy rằng mỗi năm phải dâng lên 100 cây quỳ lăng hoa đã thành thục cho tông môn. Nhưng tông môn cũng chưa bao giờ bạc đãi qua Tưởng gia. Đúng vậy. Hàn Trung Minh nghĩ đến tình cảnh của 6 năm trước hắn mang theo anh nương về tộc dưỡng thai. Không cấm cảm khái vạn phần. 6 năm nay vui buồn đều có. Giống như ngày hôm qua vừa mới phát sinh qua. Béo béo nhất định sẽ tiến đến độ cao như tổ tiên. Kim đan, nguyên anh, thậm chí hóa thần, luyện hư, xuất khiếu, hợp thể, rồi phi thăng lên linh giới. Nghĩ như vậy. Hắn liền nhiệt huyết sôi trào, khó có thể kìm nén. Trong lòng dâng hùng tâm tráng trí đê, xê vọng học tập trước nay chưa từng có. Hắn nghĩ vẫn luôn, tiếp tục, bất luận khó khăn như thế nào. Hắn đều nghĩ toàn lực mà ứng phó để không lãng phí cuộc đời này. Anh nương vốn chính là trúc cơ kỳ tu sĩ. Đối linh khí biến động thập phần mẫn cảm. Lúc phát hiện ra linh khí xung quanh đang hướng về phía phu quân nàng tụ tập. Liền lập tức bày ra cấm chế. Lấy ra tụ linh trận bày ra ở trong viện. Sau thu hồi tâm thần. Ngồi xếp bằng ở địa phương cách Hàn Trung Minh không xa. Vì hắn hộ pháp, linh khí tụ lại càng lúc càng nhiều ở trong viện. Cơ hồ có khả năng hóa thành chất lỏng. Hàn Trung Minh còn giống như chết đói mà hút. Hoàn toàn không có ý muốn dừng lại. Anh nương thấy hạ phẩm linh thạch đặt ở tụ linh trận nháy mắt không có ánh sáng. Cắn răng mà lấy ra mấy chục khối trung phẩm linh thạch đặt ở tầng dưới chót của túi chữ vật. Xem đều không xem mà trực tiếp ném mạnh vào trong tụ linh trận. Phu quân nàng đã dừng ở trúc cơ trung kỳ hơn 20 năm. Nếu là lần này mà hắn ngộ ra đạo liền có thể một lần mà đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Con đường sau này của béo béo nhà bọn họ cũng sẽ càng tốt một chút. Biến cố trong việc sớm đã có người phát hiện. Hàn Vân là người thứ nhất chạy tới. Nhìn đến độ dày của linh khí trong viện. Trong lòng đã có suy đoán. Hắn không kịp nghĩ thì đã lập tức tiến vào sân. Thấy linh thạch ở tụ linh trận đã gần đến khô kiệt. Liền phất tay áo thay đổi một nhóm. Lúc này thì trăm triệu lần không thể thiếu linh khí được. Một lần ngộ đạo vượt qua ngàn ngày tu luyện. Nếu có ngộ tính tốt, nói không chừng còn có thể gieo đạo chủng. Thành tựu sau này liền khó có thể mà nói. Anh nương thấy cha chồng tới. Liền nhắm mắt mà bắt đầu tu luyện. Đây cũng là thời cơ tốt mà nàng không thể bỏ lỡ. Mặt sau lục đục lại tới không ít người. Nhưng trừ bỏ vài vị tộc lão, những người khác đều là ở ngoài sân đà tọa. Ngay cả ăn uống no đủ trở về chuẩn bị tiếp tục ngủ bù Hàn Mục Phi. Đều bị Hàn Trung giận dắt đi rồi. Thẳng đến trạng vạng thì linh khí mới chậm rãi không hề hướng về bên này tụ tập nữa. Hàn Trung Minh như cũ đứng thẳng nhìn lên không trung. Ánh mắt thanh minh cực kỳ. Hắn dường như có thể nhìn đến phần cuối của chân trời. Trên mặt không vui không buồn. Nhưng lúc này Hàn Vân lại cười. Trúc cơ hậu kỳ. Không tồi không tồi. Tiểu tử này mới 116 tuổi. Còn có hy vọng. Xem ra tiểu vi nhi mang đến cho hắn không ít động lực. Ha ha. Mặt trời chiều ngả về tây. Hàn Trung Minh đột nhiên cười to. Bất quá chỉ cười hai tiếng. Hắn liền ngây ngẩn cả người. Trời đã tối rồi ư? Rõ ràng vừa nãy nắng vẫn chói chang mà. Chúc mừng phu quân. Anh nương trên mặt tràn đầy vui mừng. Lần này nàng cũng được nhiều lợi ích. Tu vi vẫn luôn chưa kịp củng cố thì giờ cũng đã củng cố lại không ít. Chờ trở về tông môn dàn xếp xong mọi chuyện nàng lại bế quan một đoạn thời gian. Nói vậy chứ nàng vẫn còn có chút tiến bộ. Rốt cuộc trước khi nàng có béo béo, nàng đang ở giai đoạn đầu của trúc cơ đỉnh. Tu vi một lần nữa tu luyện trở về thì không phải việc khó. Tâm cảnh cũng đã luyện được tới. Chàng đã lên đến trúc cơ hậu kỳ rồi. Thì ra đây là ngộ đạo. Hàn Trung Minh sửng sốt một hồi lâu mới hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lập tức liền xem xét chính mình tu vi. Xác thực là trúc cơ hậu kỳ. Liền cũng không hề chậm trễ. Nói với anh nương. Linh khí tụ tập trong viện còn chưa có tan hết. Chúng ta lại tu luyện một hồi đi. Lần này hắn ngộ đạo có thể thấy được thẳng tiến chứ không lùi. Thiếp cũng đang có ý này. Dù sao béo béo nhà nàng bị thất đệ lãnh về nhà. Có ăn có uống. Nàng cũng không cần nhọc lòng. Hàn Mục Vi ở nhà của thất thúc nàng suốt một ngày. Mới bị cha mẹ tiếp trở về. Nhìn mặt mày hớn hở của hai người. Nếu không phải nàng đã biết chuyện gì xảy ra, phỏng chừng thật đúng là cho rằng nàng có thêm một đứa em trai hoặc là một đứa em gái. Ban ngày ngủ nhiều, buổi tối Hàn Mục Vi rất có tinh thần. Cha mẹ đút no nàng xong liền đi phòng tu luyện để củng cố tu vi. Này cũng là vừa lúc phương tiện nàng. Nàng từ túi càn khôn lấy ra giấy bút, lột giày, bò đến trong ổ chăn, bắt đầu hồi ức lại cốt truyện trong sách. Kiếp trước nàng giữa đường bỏ chuyện, lại qua đi 5 năm, vậy nên nội dung trong sách nhiều cái nàng thật sự nhớ không rõ. Tuy nhớ không nổi, nhưng có chút thứ vẫn là có thể nhớ. Thí dụ như tuổi tác của nữ chính. Trong truyện, Hàn Mục Kỳ cùng nữ chính kết kim đan cùng năm. Tuy rằng tư chất linh căn của Hàn Mục Kỳ tương đối tốt hơn nhiều so với nữ chính. Nhưng nữ chính có khí vận nghịch thiên. Mới vừa tiến vô cực môn liền ở sau núi của vô cực môn phát hiện một gốc cây tẩy linh thảo vạn năm. Có thể tẩy bỏ thổ linh căn. Lúc đọc đến đoạn đó, Hàn Mục Vi chỉ cảm thấy người ở vô cực tông gần vạn năm qua lại sau núi rèn luyện đều là có mắt như mù. Mấu chốt chính là tẩy linh thảo là bát giai linh thực. Thế nhưng không có yêu thú bảo hộ. Trong chuyện nữ chính không thể hiểu được mà té ngã. Sau đó cây tẩy linh thảo kia vừa vặn cho vào miệng của nữ chính. Nghĩ vậy, Hàn Mục Vi nhịn không được trợn trắng mắt. Này thật đúng là chỉ có việc mà người không thể tưởng được. Chứ không có việc gì thì nữ chính làm không được. Tuy rằng nàng không đi vô cực tông được, nhưng không ngại nàng ghi chép lại trong sách nhỏ. Vạn nhất ngày nào đó nàng gặp phải người của Vô Cực Tông thì cũng có thể làm chút mua bán. Hàn Mục Kỳ đến 150 tuổi mới kết kim đan. Nữ chính cũng theo sát sau đó. Bởi vì hai người đều là song linh căn tư chất. Trong chuyện còn đem hai nàng so sánh với nhau. Cuối cùng thậm chí còn so đến việc hai người đến học ở hai cái tông môn có thực lực đối lập. Nữ chính so Hàn Mục Kỳ nhỏ hơn 20 tuổi. Hàn Mục Kỳ lớn hơn nàng 16 tuổi. Vậy nàng liền lớn hơn nữ chính Liễu Vân Yên 4 tuổi. Cứ như vậy mà suy ra, nàng cũng sợ cuốn sách này bị người khác nhìn đến nên không dám viết quá tỉ mỉ. Liền vẽ ra một cây tiểu liễu rủ ở trong sách. Bên cạnh là con số Ả Rập. 1. Nàng so nữ chính lớn hơn 4 tuổi là chuyện tốt. Tuy rằng nàng sẽ không quá chú ý nữ chính nhưng cũng không đại biểu nếu có cơ hội nàng sẽ không quấy rối nha. Kế tiếp chính là một ít đại cơ duyên của nữ chính. Đầu tiên nàng nghĩ đến chính là bàn tay vàng lớn nhất của nữ chính linh thực không gian. Cái linh thực không gian này không phải là thần khí. Cũng không phải là tiên khí. Theo như lời trong quyển sách là một vị tán tiên ở thượng cổ luyện chế cho con gái duy nhất của hắn. Lấy ngọc tùy vạn năm để luyện chế. Đem một tiểu bí cảnh dịch chuyển trực tiếp đến không gian trận pháp ở bên của ngọc tùy. Cuối cùng vì phương tiện mang theo mà luyện cái ngọc tùy đó thành một chiếc nhẫn. Có thể ẩn giấu. Cái nhẫn có thể cất giấu tùy thân không gian này là của mẹ nữ chính để lại cho nàng. Nữ chính xuyên qua vừa vặn là bị mợ nàng đánh một đốn. Kết quả liền đổ máu dính vào trên chiếc nhẫn. Sau đó chiếc nhẫn liền tùy ý như vậy mà nhận chủ. Hàn Mục Phi thổn thức mà vẽ một con nhẫn nạm đá ở trong sách. Đúng là khí vận. Đúng là nghịch thiên mà. Cách chương.